chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1915, đồng âm sát nhẫn. Sững sờ sau một lát, Quân Thiên Túy mới cuồng hỉ nói, lão đại, vừa mới cái kia, là Phi Thiên Vương thanh âm. Vương Đại Đông gật đầu nói, vâng, Tiểu Phi đã không có việc gì. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại. Quân Thiên Túy cuồng hỉ không thôi. Ba vị thiên vương đều không muốn tự mình nói cho Vương Đại Đông tin dữ này. Cho nên cuối cùng bọn họ lựa chọn đánh tiền xu phương thức. Quân Thiên Túy thua, cho nên hắn không thể không đến nói cho Vương Đại Đông. Có thể, Vương Đại Đông vậy mà nói cho hắn biết. Hoàng Phi không có việc gì. Không tin à, ngươi có thể cùng với nàng nói chuyện. Vương Đại Đông đem điện thoại đưa cho Hoàng Phi. Cũng nói ra, Tiểu Phi là Tiểu Túy quỷ. Hoàng Phi cầm điện thoại, cười nói, huy, Tiểu Túy quỷ, có muốn hay không tỷ a? Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Quân Thiên Túy vậy mà trực tiếp khóc. Khóc giống một đứa bé. Hoàng Phi tin chết. Đối với ba vị thiên vương tới nói đồng dạng là vô cùng trầm trọng đả kích. Hiện tại biết Hoàng Phi vậy mà không chết, trực tiếp vui vẻ khóc lên. Nghĩ, rất muốn. Quân Thiên Túy một bên khóc một bên cười, vừa hướng microphone nói ra, bao lớn người còn khóc sướt mướt, nâng cốc chuẩn bị tốt, để tỷ nhìn xem ngươi tửu lượng có tăng lên hay không. Thực có thể lần nữa cùng Quân Thiên Túy trò chuyện. Hoàng Phi trong lòng cũng là giống như cách một thế hệ. Tốt, lập tức chuẩn bị, lập tức chuẩn bị. Quân Thiên Túy đã không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng mình kích động. Lão đại, ta muốn cùng hắn ba vị thiên vương. Lão đại, ngươi làm sao? Hoàng Phi tắt điện thoại, đang chuẩn bị nói cho Vương Đại Đông, chuẩn bị cùng hắn ba vị thiên vương tụ họp một chút thời điểm. Đột nhiên nhìn đến Vương Đại Đông một đầu mới ngã xuống đất. Tỷ phu, ngươi làm sao? Lâm Thi Nhi cũng là hét lên kinh ngạc âm thanh. Hoàng Phi tranh thủ thời gian đỡ lấy Vương Đại Đông, phát hiện Vương Đại Đông đã hôn mê. Hoàng Phi rất nhanh liền hiểu được. Theo lý thuyết Vương Đại Đông là nhìn không thấy nàng. Nàng càng không khả năng lại trở lại chủ thời không. Có thể Vương Đại Đông lại làm đến. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một vật. Hộp đồng toái phiến. Vương Đại Đông khẳng định là vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Chỉ có hộp đồng toái phiến mới có thể làm đến như thế chuyện nghịch thiên. Thế nhưng là, sử dụng hộp đồng toái phiến có vô cùng đáng sợ tác dụng phụ. Vương Đại Đông chẳng khác gì là vượt qua thời không. Tác dụng phụ càng là hội chưa từng có đáng sợ. Lão đại, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Nhìn đến Vương Đại Đông lâm vào hôn mê, Hoàng Phi hận không thể chính mình trực tiếp biến mất. Nàng thà rằng chính mình biến mất, cũng không nguyện ý Vương Đại Đông gánh chịu tác dụng phụ. Còn may là, lúc này Vương Đại Đông tuy nhiên đã hôn mê, nhưng sinh mệnh đặc thù coi như bình ổn. Nói cách khác, hắn tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Hoàng Phi tỷ tỷ, tỷ phu của ta làm sao? Lâm Thi Nhi nhìn đến Vương Đại Đông hôn mê, cũng là có chút bận tâm. Hoàng Phi không biết nên không nên đem hộp đồng toái phiến sự tình nói cho Lâm Thi Nhi. Ngẫm lại, vẫn là không cần nói. Dù sao hộp đồng toái phiến chuyện rất quan trọng, Lâm Thi Nhi không biết là chuyện tốt. Một khi nàng biết, nói không chừng sẽ cho nàng mang đến họa sát thân. Cái này tuyệt đối không phải Vương Đại Đông muốn nhìn đến. Lão đại hắn có thể là quá mệt mỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hoàng Phi đem Vương Đại Đông cho vác lên. Nhìn lấy Ngưu Cao Mã Đại Vương Đại Đông bị yếu đuối Hoàng Phi cho vác lên. Lâm Thi Nhi kinh ngạc không ngậm miệng được. Hoàng Phi tỷ tỷ, ngươi khí lực cũng quá lớn. Ngươi khí lực cũng không nhỏ a, Hoàng Phi nói ra. Trước đó Lâm Thi Nhi nắm tay nàng thời điểm nàng liền đã cảm nhận được. Lâm Thi Nhi lực lượng viễn siêu phổ thông nữ tử. Lâm Thi Nhi tại Nguyệt Thần trại thời điểm đã từng lấy linh tuyền tắm rửa qua thân thể. Thân thể tự nhiên so với người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều. Hoàng Phi cõng Vương Đại Đông rời đi quán ba. Nhưng là, mới vừa đi ra quán ba không bao xa, chính là bị người ngăn cản. Là hơn 10 người người áo đen, những hắc y nhân kia trên mặt mang theo khăn che mặt. Trên đầu cũng cột vải, trên thân áo đen thêu lên 4 góc ngôi sao phi tiêu đồ án. Đông Âm Ninja, Hoàng Phi nhíu mày, tính ngươi có kiến thức, buông xuống trong tay ngươi nam nhân, tha cho ngươi khỏi chết. Bên trong một cái ninja âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Phi đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, liếc nhìn liếc một chút những ninja này. Những ninja này đẳng cấp khá cao, xem ra sớm đã nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, chỉ là trở ngại Vương Đại Đông thực lực mới một mực không dám động thủ. Hiện tại Vương Đại Đông hôn mê, chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, lập tức liền hiện thân. Đoán chừng Vương Đại Đông cũng đã sớm biết những ninja này đi theo hắn. Chỉ là lấy Vương Đại Đông ẩn thế cấp thực lực, căn bản không có đem những này người để vào mắt đi. Hoàng Phi tỷ tỷ, bọn họ là ai a? Xem ra thật đáng sợ. Lâm Thi Nhi tránh sau lưng Hoàng Phi, có chút hơi sợ nói ra. Bọn họ là Đông Âm Ninja. Ninja thật tồn tại sao? Ta còn tưởng rằng là phim truyền hình bên trong biên đi ra đâu. Lâm Thi Nhi mắt to chớp chớp. Con hàng này lại bắt đầu hưng phấn. Nếu như ta không thả đâu. Hoàng Phi thản nhiên nói. Không thả. Vậy ta cũng chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc. Cầm đầu ninja tàn nhẫn nói. Vậy cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không thực lực kia. Hoàng Phi mặt không đổi sắc. Những ninja này đẳng cấp. Tuy nhiên cao, nếu là lúc trước nàng chỉ sợ còn thật không nhất định có thể đồng thời ứng đối nhiều như vậy ninja. Nhưng là bây giờ, tiểu nha đầu, ngươi biết ta là ai không? Đem Hoàng Phi tựa hồ cũng không e ngại chính mình. Cầm đầu ninja híp mắt hỏi, cái kia ngươi biết ta là ai không? Hoàng Phi tiếp tục đạm mạc nói, cầm đầu ninja lắc đầu, nói ra. Tiểu nha đầu thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta cho ngươi biết đi. Ta chính là thiên hoàng ngồi dưới đệ nhất sát nhẫn đoàn sát nhẫn. Là cùng bát thần am thập nhận đồng cấp tồn tại. Cầm đầu ninja đang nói đến chính mình là cùng thập. Nhận đồng cấp tồn tại lúc trên mặt rõ ràng hiện lên một vệt cảm giác ưu việt. Bát thần am, tại Đông Âm đã là siêu cấp cổ võ thế gia. Là phi thường cường đại tồn tại, mà thập nhận thì là bát thần am bên trong ưu tú nhất 10 vị võ sĩ. Không có ý tứ, chưa từng nghe qua, Hoàng Phi khinh thường nói. Bát giác, xem ra có cần phải để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Đại Đông Âm Đế Quốc siêu cấp sát nhân chi. Thuật, cầm đầu ninja giận dữ, hắn đã được xưng là sát nhẫn, tự nhiên chuyên tinh sát đạo. Nếu như đơn thuần so đấu năng lực giết người, liền xem như bát thần am thập nhận, cũng kém một bậc, dù sao bọn họ chính là vì giết người mà sinh, cho nên mới được xưng là sát nhẫn. Người ninja kia nói xong, thân thể của hắn thân thể chính là hóa thành một chùm khói xanh. Bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, phốc, một tiếng vang trầm, tên kia sát nhẫn xuất hiện tại Hoàng Phi trước người. Chủy thủ trong tay đang chuẩn bị hướng Hoàng Phi cổ vuốt qua. Nhưng mà, hắn tay lại là cũng không còn cách nào huy động dao găm. Bởi vì, một con xinh xắn tay đã xuyên thấu hắn lồng ngực, cũng đâm xuyên trái tim của hắn. Không, không có khả năng, tên kia sát nhẫn đến chết đều không thể tin được. Chính mình vậy mà liền chết như vậy, vừa đối mặt thì bị người giết chết. Hoàng Phi khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Khinh thường nói, sát nhân chi thuật, không có ý tứ, ta tu lực cũng là sát nhân chi thuật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,